Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Âm thanh Trương Thác Tái trầm thấp ấm áp chợt vào tai của cô, sợ hãi từ từ tản đi, lý trí trở lại. Cô mở mắt ra, thấy khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc, một khoa khẩn trương sợ tâm trong nháy mắt được vỗ yên rồi. Vừa ý đồng nhất rơi, uất ức lập tức xông lên, cô không muốn khóc, rốt cuộc không thể nhịn được. Vô luận kiên cường, cô vẫn chỉ là một cô thiếu nữ 16 tuổi mà thôi. Hôm nay trong ngực ấm áp Trương Thác Tái, cô lớn tiếng khóc. Lông mày Trương Thác Tái nhăn lại, chuyện không thích hợp, có má sưng đỏ của Hiểu Hy còn có thể phát cô liên tiếp run rẩy. Anh ta ôm lấy cô thật chặt, vỗ nhẹ lưng. Hồi lâu sau rốt cuộc cô mới thu lại nước mắt, giật mình sự thất thố của mình, đẩy lồng ngực của Trương Thác Tái ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn Dương Hiểu Hy không muốn nói, cũng vì Trương Thác Tái kiên trì bức bách, sau mới nói ra chuyện mình suýt nữa bị cường bạo. Trương Thác Tái tức giận không dứt. Đối với Dương Hiểu Hy sau khi tan việc lại vẫn phải về nơi đó càng thêm tức giận. Đứa ngốc này, hôm nay anh ta không cường bảo em thành công, hôm khác có thể tái diễn, anh ta có chìa khóa phòng không phải sao? Em sẽ xin chị ấy đem cái chìa khóa anh ta lấy lại. Thác Tái trợn mắt một cái. Em nói với cô ta như thế nào? Nói bạn trai cô ta thiếu chút nữa cường bảo em à? Em cảm thấy cô ta sẽ tin tưởng em hay là bạn trai của cô ta? Dương Hiểu Hy không phản bác được. Không phải anh ta muốn làm to chuyện như thế, chỉ muốn Hiểu Hy thấy rõ sự thật vốn như thế nào. Chỉ là như bọn họ vốn là cô nhi không có người thân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đi. Trương Thác Tái lôi kéo cô tới chỗ anh ta, dừng xe đi tới. Muốn đi đâu chứ? Anh trước chở em trở về dọn dẹp quần áo, em không cần trở lại ở đó. Nhưng em không có chỗ nào để đi. Hiểu Hy không thể không bị thực tế làm cho cúi đầu. Chị ấy chịu thu dụng cô, hơn nữa mỗi tháng chỉ lấy tượng trưng tiền mướn phòng, coi như là ân huệ cực lớn đối với cô rồi. Thác Tái ngoái đầu nhìn chừng lại cô, anh ta cũng không biết mình tại sao lại tức giận đến như vậy. Tóm lại, cho đem y phục của em cùng vật phẩm toàn bộ chuyển ra sau rồi nói tiếp. Hiểu Hy vốn còn muốn nói gì đó, nhưng cô biết Thác Tái là quan tâm cô, bị uất ức lớn cùng khi dễ như vậy, thậm chí có người để cho cô dựa vào sẽ quan tâm cô. Nước mắt lại càng trong hốc mắt đảo quanh, liền nghe lời của anh ta đi trước cầm hành lý xách đi, thuận tiện lưu giấy tờ nói cho chị cô biết cô đã rời đi. Nhìn bóng lưng to lớn nắm chặt tay của cô, Hiểu Hy thầm nghĩ coi như tối nay không chỗ ngủ cô cũng chấp nhận, cô nguyện ý cứ như vậy mà đi theo anh. Trương Thác Tái há có thể khiến Hiểu Hy lưu lạc tới đầu đường không có nơi ngủ, nơi anh muốn dẫn cô cách xa nơi nguy hiểm đó. Dĩ nhiên anh ta có trách nhiệm giúp cô dàn xếp tốt. Anh ta mang Hiểu Hy trở lại căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng rất nhỏ, so ra còn kém hơn chỗ chị Nghi Huệ mướn. Anh ta mướn ở đây chủ yếu phục vụ cho việc học, đa số đều là sinh viên, cho nên ở đây rất đơn thuần. Theo anh ta biết, ở đây đều là những sinh viên đại học cùng trường với anh ta. Phòng của anh ta rất nhỏ, giường đơn, một tủ sách cùng tủ treo quần áo đã chiếm đi phần lớn không gian. Hoàn hảo, không gian còn lại có thể để thêm một cái đệm ngủ cho một người nữa. Chỗ này tuy là nhỏ một chút, không thể làm gì khác hơn, tạm thời uất ức cho em rồi. Nếu như em tin tưởng anh. Dù sao cô nam quả nữ ở chung một phòng mà cô vừa mới bị bắt gặp một nam nhân uất kiếp. Hiểu Hy gật đầu mạnh. Cảm ơn anh Trương nguyện ý chứa chấp em dĩ nhiên tin tưởng anh Trương. Bây giờ đối với cô, Trương Thác Tái đâu chỉ là bè gỗ mà thôi, căn bản là cứu tinh của cô. Chỗ này của Trương Thác Tái mặc dù so sánh với chỗ của chị Nghi Huệ đúng là nhỏ một chút, nhưng sau khi anh ta sửa sang lại rất chỉnh tề và lại cũng rất sạch sẽ. Trên bàn sách trừ một máy cũ kỹ tính toán, bên ngoài cơ hồ đều là sách. Giường sẽ để cho em ngủ. Không được, không được, giường anh ngủ, em ngủ dưới đất. Anh bình thường ra cửa sớm hơn so với em, cũng trở về muộn hơn em. Có đôi khi còn phải đi làm, có đôi khi còn phải ở trường học làm đồ án chuẩn bị cho việc học nữa. Nếu kiên em ngủ trên đất, anh đi ra cũng sẽ đụng đến em, cũng rất bất tiện đấy. Trương Thác Tái dễ dàng thuyết phục Hiểu Hy. Ban đêm, chơi đùa suốt một ngày, đầu Hiểu Hy vừa đặt xuống gối liền ngủ thiếp đi. Thác Tái thức làm báo cáo cho đến khuya mới chuẩn bị đi ngủ. Tắt đèn, anh lặng lặng ngắm nhìn gương mặt Hiểu Hy, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn giữa lông mày cô. Từ trước đến giờ anh ta luôn bo bo giữ mình, không thích ra mặt vì ai, thế nhưng hôm nay lại vì Dương Hiểu Hy. Hiểu Hy đối với anh ta mà nói có lẽ không phải là quấy nhiễu lớn, dù sao cô luôn khéo léo lại điềm tĩnh, nhưng cô sẽ là gánh nặng ngoài ý muốn của anh. Trước đây chỉ cần vừa nghĩ tới những gánh nặng bên ngoài, anh luôn trốn tránh. Thế nhưng lần đầu tiên, anh lại lựa chọn đem phiền toái ôm vào người. Đây là vì điều gì? Người thông minh như anh ta chẳng lẽ không biết nguyên nhân? Trải qua mấy ngày nay, anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.